Chương 2921 tối cường thăng cấp hệ thống. Chiến sủng về vì là. Tuy rằng cảm giác rất thân thiết, giống như thành quen biết cảm giác, thế nhưng Long Phi vẫn là chưa tin, lẽ nào đời trước ta đã tới Hồng Mông giới? Không lý do à? Chẳng lẽ ta phong ấn ký ức kỳ thực là ở Hồng Mông giới phát sinh? Dựa vào. Tình huống thế nào à? Long Phi không nghĩ ra, nếu như nói Phi Long, sói trắng là hắn chiến sủng, này Huyết Nguyệt Nữ Vương đây, này Phục Vân Sang đây, tại sao các nàng cũng cùng Phi Long, sói trắng như thế? Vừa nghe đến Long Phi danh tự này liền chấn động rồi, Huyết Nguyệt Nữ Vương thậm chí không tiếp dùng thân thể đến thử nghiệm, chuyện này đến cùng là tại sao? Cái ta trước đây đến cùng trải qua cái gì? Mã Lạc Sa Mạc, đến cùng là ai hắn mẹ phong ấn lão tử ký ức? Long Phi rất căm tức, hắn không nghĩ ra, cũng không nghĩ ra được, cũng tại lúc này hắn nghĩ tới báo nữ, Long Phi trong lòng âm thầm rùng mình. Lẽ nào? Ta muốn tìm ngang thất mỹ đồ mới có thể hoàn toàn tỉnh lại ta phong ấn ký ức sao? Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Lão đại. Lão đại. Nhất Lang, Nhất Long, tầng tầng hạ xuống, liền ngay cả vừa kiếm lão giật nảy mình, kinh ngạc nói, "Ì khá lắm, ta không cho ngươi truy người, ngươi sẽ không làm ra hai người này tới đối phó ta cái này lão đầu tử chứ?" Từ Long Phi xuất hiện ở Đông Hoàng Thành, Kiếm lão liền vẫn trong bóng tối chú ý, một cái cấp thấp vị diện vừa vặn phi thăng vào ma qua có thể lớn bao nhiêu năng lượng, hiện tại không chỉ có cứu nửa cái Đông Hoàng Thành, hơn nữa còn cầm viễn cổ cự yêu cho mang ra ngoài, đây là có đều mảnh, tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Kiếm lão nội tâm tràn đầy nghi hoặc nhìn hai con quái vật khổng lồ, Long Phi vẫn có chút không thể tin được, bất quá. Ngay vào lúc này, Phục Vân Sang chạy tới, "Y tiểu Bạch." "Băng hỏa." Phục Vân Sang một chút liền nhận ra, "Kìa các ngươi, các ngươi làm sao cũng ở Hồng Mông giới à?" Nàng đối với này hai con chiến sủng cũng không xa lạ gì, Tiểu Bạch cùng Băng Hỏa cũng là một chút liền nhận ra Phục Vân Sang, hưng phấn nói, "Ị Vân Sang tỷ." "Không, phải gọi Vân Sang đại tẩu." Khà khà, thì Phục Vân Sang sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng, nói, "Để các ngươi làm sao đến rồi?" Tiểu Bạch nói, "Để chúng ta đều tới nơi này 100 năm, chính là vì chờ lão đại xuất hiện, hiện tại lão đại đến rồi, chúng ta lại có thể cùng nhau, ha ha ha." Băng Hỏa nói, "Ngày 100 năm, ta mỗi ngày đều nằm mơ ngóng trong lão đại sớm một chút đến. Hiện tại rốt cục đến rồi. Lão đại, cái này trong thành ai bắt nạt ngươi? Lão tử giết chết hắn." "Đúng, lão đại, nho nhỏ một cái Đông Hoàng Thành, ta một cái hỏa diễm liền đêm này cho đun sạch sành sanh. Một cái so với một cái trâu bò, Đông Hoàng Thành tốt xấu cũng là hơn 100 triệu nhân khẩu thành thì à. Một cái hỏa diễm liền thiêu hủy, đây cũng quá mảnh chứ." Nhìn bọn họ tỏ rõ vẻ hưng phấn, không ngừng nói, Long Phi thật giống như mình là một người ngoài như thế, hắn trong đầu không có trí nhớ của bọn họ, rất khó chịu. Tiểu Bạch chú ý Long Phi vẻ mặt, nói, "Ê lão đại, làm sao? Ngươi tại sao không nói chuyện à? Là không phải chúng ta phạm cái gì sai rồi, ngươi trách phạt chúng ta đi, tuyệt đối không nên sẽ đem chúng ta cho bỏ lại." Băng Hỏa cũng là tấn tốc đạo, "Ê một ngày không có ngươi, chúng ta sống thực sự là một điểm ý tứ đều không có." Hai người thật giống như phạm sai lầm đứa nhỏ như thế, cúi đầu nhận sai, Long Phi trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu, tốt như vậy chiến sủng, đúng là mình. Long Phi thật lòng nhìn bọn họ, như thực chất nói, "Xin lỗi, các ngươi khả năng nhận sai, ta thật sự không biết các ngươi." Tiểu Bạch Lang sững sờ, Băng Hỏa cũng là hơi chấn động một cái, lập tức hai người đồng thời to nhỏ lên, "Ê ha ha ha, ha ha ha, lão đại, ngươi liền yêu thích đùa giỡn, bất quá cái này chuyện cười có thể không buồn cười à?" Long Phi lắc lắc đầu nói, "Để ta không có đùa giỡn, ta thật sự nhớ không nổi các ngươi, ta không biết trí nhớ của ta có phải là bị sức mạnh nào phong ấn lại, từ các ngươi xuất hiện ta nghĩ rất lâu, thật sự nhớ không nổi các ngươi. Xin lỗi." Long Phi cũng không có ẩn giấu, trong lòng hắn khát vọng, cực kỳ nhỏ bé bọn họ đều là mình chiến sủng, nhưng là hắn thật muốn không nổi bọn họ đến. Tiểu Bạch Lang cùng Băng Hỏa hai cái ánh mắt đột nhiên chìm xuống, bọn họ mũi giật giật, Tiểu Bạch Lang cực kỳ xác nhận nói, "Ê sẽ không sai, ngươi chính là lão đại của chúng ta. Ngươi khí tức trên người, không sai được." Băng Hỏa cũng nặng nề nói, "Ê chúng ta đời này chỉ có một cái lão đại, coi như thay đổi hình dạng, thế nhưng loại kia hơi thở quen thuộc tuyệt đối không sai được." Phục Vân Sang hai mắt rưng rưng, nói, "Ê trí nhớ của ngươi đến cùng làm sao?" Nghĩ đến mình, ở nàng đầu tiên nhìn thấy Long Phi thời điểm, Long Phi lại không có nhận ra nàng, vào lúc ấy trái tim của nàng rất đau, hiện tại cũng giống như vậy, nội tâm của nàng cũng ở đau, không phải vì mình, mà là vì là Long Phi, kẻ đến cùng trải qua ra sao thống khổ, liền trí nhớ của chính mình đều bị phong ấn lại. Long Phi nội tâm gào thét, đối với trí nhớ của chính mình, hắn thống khổ rất nhiều lần. Vào lúc này Tiểu Bạch Lang nói, ê lão đại, ngươi chính là lão đại của chúng ta, nếu như trí nhớ của ngươi biến mất rồi, bị phong ấn lại, như vậy bắt đầu từ bây giờ chúng ta vẫn là ngươi Chiến Sủng, ta vẫn là ngươi Tiểu Bạch. Chỉ cần ngươi đồng ý thu nhận giúp đỡ chúng ta. Đang khi nói chuyện, Tiểu Bạch Lang trực tiếp quỳ một chân xuống đất, băng hỏa quỳ xuống, ê lão đại, chỉ cần ngươi đồng ý, chúng ta vẫn là ngươi Chiến Sủng. Bọn họ ánh mắt lộ ra chăm chú, thậm chí còn có một tia nho nhỏ ý sợ hãi, bọn họ đang lo lắng Long Phi sẽ từ chối. Long Phi song quyền chăm chú nắm chặt, trong lòng rất cảm động, đều như vậy, nếu như hắn lại lập dị, vậy hắn cũng sẽ không là người đàn ông. Nhất thời Long Phi trọng trọng gật đầu, nói, ê được. Tiểu Bạch Lang hưng phấn một tiếng, tần tần một tiếng, nói, ê lão đại. Hệ thống đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở y ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Chiến Sủng Bạch Lang Vương. Băng hỏa cũng là tần tần một tiếng, nói, ê lão đại. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Chiến Sủng Phi Long. Hai đạo tiếng nhắc nhở vang lên, Long Phi hệ thống bên trong Chiến Sủng hệ thống mở ra, Chiến Sủng vạch bên trong xuất hiện Bạch Lang Vương cùng Phi Long. Long Phi cũng cho mạng bọn họ tên, Tiểu Bạch cùng Băng Hỏa nhìn bọn chúng thuộc tính. Long Phi lại là hưng phấn một cái, lại thật mạnh thuộc tính nhà. Tu vị đều có thể so với đế cảnh sơ cấp rồi. Yêu thú thân thể đế cảnh cùng loài người đế cảnh hoàn toàn khác nhau, bọn họ sức mạnh càng mạnh, tốc độ nhanh hơn cùng một cảnh giới hoàn toàn nghiền ép tồn tại. Chiến Sủng về vì là Long Phi nội tâm cũng là hưng phấn dị thường, có này hai con trâu bò quái vật, vậy còn không muốn nghênh ngang mà đi. Ngay vào lúc này, bầu trời xa xa truyền đến một tiếng rống to, đều hắn mẹ rác rưởi, lão tử đợi lâu như vậy, còn không mau một chút cầm Đông Hoàng Thành những này đồ bỏ đi cho giết sạch. Giết ta. Giết bọn họ à. Thiên tử âm thanh Long Phi mi tâm vừa nhất, nhìn chằm chằm xa xa, nói, "Ê Băng Hỏa, ngươi có thể đuổi tới phi toa sao?" Băng Hỏa hai cánh hơi động, nói, "Y không có vấn đề." Long Phi khóe miệng nhẹ nhàng một câu, sát tâm nhất thời. Kiếm lão sắc mặt sững sờ, "Ê không được."